Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 410, sơ xa. 2. Kim Phụ lời nói rơi xuống, không khí rơi vào trầm mặc, không phải nói không ra lời, mà là không biết nên nói thế nào. Kim Phụ lắc đầu, ta không biết trước mắt trong lòng của các ngươi chân chính ý nghĩ. Nhưng là, lần này mặc kệ như thế nào, ta đều muốn ủng hộ Taeyeon. Cứ việc nàng về sau phải bồi bạn chính là một cái sẽ không lại tỉnh lại người. Có thể ẩn nấp phong so ta cái này làm cha, tốt hơn đi bảo hộ Taeyeon. Tại Taeyeon tâm lý, Tàng Phong đứa bé kia đã là nàng không thể tại sinh mệnh thiếu thốn tồn tại. Cho nên, chỉ cần Taeyeon muốn làm, ta cái này làm cha liền nhất định duy trì đến thực chất. Lời nói rơi xuống, có chút trầm mặc. Kim Ji Ung cũng gật gật đầu. Ta ở trong điện thoại đối với Taeyeon nói ta sẽ ủng hộ nàng. Hiện tại cũng một dạng sẽ không thay đổi. Thời khắc này Hayeon nhìn một chút phụ thân cùng ca ca. Trong đôi mắt hiện lên dễ dàng cùng vui sướng. Nàng vốn cho rằng tỷ tỷ chuyện lần này có lẽ còn sẽ có chút trở ngại. Thật không nghĩ đến vừa lên đến phụ thân cùng ca ca liền kiên định ủng hộ tỷ tỷ. Cái này khiến nàng thậm chí có chút kinh hỉ. Chỉ là vì cái gì mẫu thân còn nặng như vậy lặng yên đây. Cho nên, khe khẽ thở dài, nàng nhìn thoáng qua mẫu thân. Sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía ca ca cùng phụ thân. Sau đó lẳng lặng nói, tỷ tỷ kỳ thực một mực không có chân chính tiêu tan qua. Tại ta làm luyện tập sinh một ngày nào đó, tỷ tỷ mang theo ta tới đến công ty thiên thai. Ta vốn cho rằng tỷ tỷ là đến quan tâm an ủi ta luyện tập sinh sinh hoạt. Có thể chỉ nói là hai câu nói, tỷ tỷ nước mắt liền trực tiếp rơi xuống. Sau đó nàng liền nhẹ nhàng ôm lấy ta, một mực tái diễn một câu. Hắn muốn kết hôn, ta nên làm cái gì? Về sau ta mới biết được, nguyên lai Tàng Phong tỷ phu tại rất nhiều người trước mặt hướng Crystal cầu hôn, mà tỷ tỷ ngay tại dưới đài nhìn lấy một màn này. Có lẽ ta còn nhỏ, không hiểu cái gì là ái tình. Có thể ngày ấy, tỷ tỷ trong mắt nhìn thấy những cái kia hôi bại phá nát nói cho ta biết. Có một số việc thật rất khó khăn tiêu tan. Rất khó khăn đi tin tưởng. Quản chi, có một số việc thực nói cho ta biết, Tàng Phong tỷ phu đã không còn là tỷ phu của ta, cũng không còn là tỷ tỷ ai. Nhưng bây giờ có lần nữa tới qua cơ hội, ta nghĩ ta rốt cục có thể lại nhìn thấy tỷ tỷ chân chính cười, cũng có thể thấy được nàng đối với mỗi một ngày sinh hoạt đều tràn ngập nhiệt tình bộ dáng. Hết thảy đều lại bởi vì Tàng Phong tỷ phu trở về mà biến được. Cho nên, ta cùng cha, oppa một dạng, bất luận như thế nào, đều đứng tại tỷ tỷ bên người. Nói xong những lời này, Hayeon lại một lần xem hướng mẫu thân. Tính cả lấy Kim Phụ cùng Kim Ji Ung ánh mắt cũng đều nhìn về Kim Mẫu. Bọn hắn tại các loại, chờ, Kim Mẫu một cái trả lời. Kim Mẫu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy trượng phu cùng hài tử nhóm cho ánh mắt của nàng. Nàng trừ cảm thấy đáng chát, không còn có hắn cảm giác của hắn, thật có chút đáp án vẫn là nhất định phải cho ra tới. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn về phía trượng phu cùng hài tử, mang theo một chút trầm mặc, mang theo một chút nghiêm túc. Ta biết. Có một số việc làm qua tựu vô pháp vãn hồi. Tựa như Taeyeon có một ngày ở trong điện thoại hỏi ta. Nếu như thời gian đảo lưu, ta sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Cho nên ta nói cho nàng. Ta y nguyên sẽ làm như vậy. Nhưng là ta sẽ không lại trốn tránh. Mà Taeyeon cũng nói cho ta biết. Nàng cũng không muốn trốn tránh chuyện đã qua. Nàng còn muốn tiếp tục đi tới đích. Từ một ngày kia trở đi, ta kỳ thực đã làm ra lựa chọn, liền để nàng tiếp tục đi tới đích. Bất luận 10 năm, 20 năm, chỉ cần Taeyeon nguyện ý các loại, chờ, ta liền nguyện ý bồi tiếp nàng các loại, chờ, đợi đến Tàng Phong đưa bé kia từ trong ngủ mê tỉnh lại. Đợi đến, ta còn có thể lần nữa nhìn thấy Tê Gheon hạnh phúc mỉm cười một ngày nào đó. Dạng này, có lẽ mới chuộc lại tội của ta. Chấm chấm, Tê Gheon cúp máy cùng Kaka ở giữa điện thoại. Nghe người đại diện điện thoại. Tê Gheon, đều chuẩn bị xong chưa? Tê Gheon gật gật đầu. Không sai biệt lắm, nói, lại lẳng lặng nhìn một chút cửa. Người đại diện mở miệng lần nữa. Cái kia dùng không cần tới tiếp ngươi. Lâm Tàng Phong SC đây. Tê Gheon trương há miệng. Vừa định nói hắn hẳn là lập tức sẽ đến. Nhưng đột nhiên chuông cửa vang lên. Cửa ra vào màn hình điện tử màn lên cũng biểu hiện trừ Lâm Tàng Phong dáng vẻ. Nàng lập tức thần sắc minh mị lên. Opa, không cần tiếp ta. Ta lập tức liền sẽ tới công ty. Công ty của chúng ta thấy. Dạng này vội vàng cúp điện thoại. Tê Gheon vứt xuống điện thoại di động, chạy đi mở cửa. Cửa ra vào, Lâm Tàng Phong quả nhiên đứng ở nơi đó. Tê Gheon nhìn về phía hắn, trong mắt có nhu hòa, liền ngữ khí cũng nhu nhu. Ngươi đến a? Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Chuẩn bị xong chưa? Tốt lắm, nói, ta nhóm liền xuất phát. Đừng có gấp. Tê Gheon nhẹ nhàng lôi kéo hắn đi vào phòng. Cùng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm đi. Ăn xong ta nhóm liền đi. Lâm Tàng Phong lắc đầu. Ta nếm qua, lại nếm qua sao? Tê Gheon một chút nhỏ thất vọng. Nhưng lập tức nàng lại giơ lên mặt mày. Vậy thì cùng hôm qua một dạng bồi tiếp ta ăn. Có thể sao? Hơn nữa liền tính nếm qua. Uống chén sữa bò cuối cùng không sao chứ? Nhiệt độ bây giờ thế nhưng là vừa vặn. Nói, một đôi mắt đẹp tràn ngập mong đợi nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong gật gật đầu không nói chuyện. An tính ngồi tới, mà Tê Gheon trên mặt tươi cười. Cũng thật vui vẻ ngồi tới. Chỉ bất quá, nàng nặng điểm còn không phải thế trên bàn bữa sáng. Mà là tại chỗ này hai tay bưng bít lấy một chén sữa bò ngẩn người Lâm Tàng Phong. Mà nàng giờ phút này cũng cơ hồ là nho nhỏ ăn một miếng. Liền muốn xem một hồi Lâm Tàng Phong. Tựa hồ thế nào cũng xem chưa đủ. Thế nhưng là, xem trong chốc lát sau đó. Một vấn đề cũng từ Tê Gheon trong đầu nổi lên. Hắn nhìn giống như có chút trầm mặc. Hắn thế nào? Tê Gheon suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm nhẹ nhàng khẽ nhấm một hớp sữa bò. Nhìn như bình tĩnh bộ dáng. Nhưng trên thực tế, suy nghĩ của nàng đã bắt đầu cuồn cuộn. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, Lâm Tàng Phong hôm nay không thích hợp. Ăn điểm tâm xong, sau đó đem Zero cho Sunny chiếu khán. Lâm Tàng Phong liền lái xe mang theo Tê Gheon DS. M, một chúng người cũng đã đãi định. Tê Gheon nùng Lâm Tàng Phong vừa tới liền cùng đại bộ đội xuất phát. Tê Gheon bảo mẫu xe minivan lên, người đại diện ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà vị trí giữa là Tê Gheon Tàng Phong, lại đằng sau thì là trợ lý bọn người. Từ lên xe bắt đầu, Lâm Tàng Phong đều duy trì an tĩnh nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ngẩn người. Tê Gheon muốn mở miệng cùng hắn nói cái gì, lại rốt cục vẫn là nhịn xuống không có quấy rầy hắn. Mà người đại diện nhìn lấy dạng này Lâm Tàng Phong, lại có chút do dự hỏi thăm thoáng cái Tê Gheon. Tê Gheon, Lâm Tàng Phong SC hắn thế nào? Không có việc gì đi. Tê Gheon nhếch lên khóe miệng, khe khẽ lắc đầu. Không có việc gì, hắn khả năng có chút mệt mỏi. Hơn nữa cho dù có sự tình, cũng có ta đây, ta sẽ giúp hắn giải quyết. Opa không cần quan tâm. Tốt a, người đại diện gật gật đầu, lập tức chuyển rời đến công tác của hắn lên. Vậy ta nhóm sẽ nói tới những chuyện khác đi. Opa nới đi. Tê Gheon nhìn một chút Lâm Tàng Phong sau, cũng chỉ có thể cùng người đại diện trước tiên nói một chút lần này hành trình công tác. Sau đó, người đại diện tải cùng Tê Gheon liên quan tới công tác, liên quan tới người nhà nổi sao Túc an bài. liên quan tới MV kịch bản các loại, triển khai một chút sơ cách, an bài cùng thảo luận, mà trong thời gian này Taeyeon tuy nhiên rất nghiêm túc an bài cùng nói ý kiến. Nhưng kỳ thật có hơn phân nửa chú ý lực đều đặt ở Lâm Tàng Phong trên thân. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì không nói cho ta? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.